xảy ra, Sở Thiên cũng không thể hiểu, tất cả giống như trở về lúc ban đầu, trở về cái lúc mình bị Mặc Phỉ đặt vỗ vai, vẫn là ánh trăng đỏ ấy, vẫn là con hẻm nhỏ ấy, vị trí của những người đứng, vẫn là bộ dạng đang chế giễu An Đạo Nhĩ, dường như mọi người chưa từng phải chạy trốn trước sự truy đuổi của Mặc Phỉ đặt, nhưng bên cạnh Sở Thiên, quả thực đã có thêm một người, NMG lúc nãy không có ở đây. Ba bác tác cùng đám pháp sư hắc ám kia sắc mặt vẫn hồng hào, cơ thể khỏe mạnh, thật không thể nhìn ra, họ đã từng bị thương bởi ma pháp quang minh. Cuộc chiến với Mặc Phỉ đặc vừa rồi dữ dội quyết liệt kinh thiên động địa, nhưng cấm vệ quân canh gác bảo vệ đế đô thường ngày lại dường như không có chút tin tức gì, thậm chí những người dân hai bên mặt hẻm cũng vẫn tắt đèn tối om, ai nấy đều đang đắm chìm trong giấc mộng của mình. Cấm chú của Mặc Phỉ đặc cơ hồ đã đóng băng cả thành Bàn Bối, nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt Sở Thiên, thành Bàn Bối vẫn là một đế đô uy nghi tráng lệ, không hề có chút thay đổi nào, thậm chí Sở Thiên vẫn đang giữ tư thế cười lớn, giống như lúc hắn vừa nói dứt câu, ha ha ha ha, ba bác tác, ngươi. Ngươi. Lương tháng này của ngươi tăng gấp đôi, thời gian chớp mắt đảo ngược, ngược lại lúc Mặc Phỉ đặc xuất hiện, sau đó, thời gian lại trở về quỹ đạo chính xác của nó, có điều, lần này không có ai vỗ vai của Sở Thiên cả. Sở Thiên cố giữ cho nhịp tim đập bình tĩnh lại, nheo mắt cười, ha ha, vừa rồi chắc chắn là mọi người mơ cùng một giấc mơ rồi, được rồi, bây giờ qua rồi, chúng ta về nhà thôi. Thật sự nắm mơ sao? Sở Thiên không tin, NMG ở đâu ra chứ, còn quyển sách trong nhẫn ma pháp của mình, tại sao bỗng nhiên nằm ở trong tay mình, ông chủ, mắt của người. Thị lực của tinh linh tộc khác hẳn người thường, Anna vừa nhìn thì phát hiện chỗ khác biệt của Sở Thiên. Thật ra, cho dù không có thị lực ám dạ liệt thú của tinh linh cũng có thể phát hiện đôi mắt của Sở Thiên có vấn đề, vì dưới ánh trăng đỏ, hai con mắt màu hoàng kim của Sở Thiên thật là chói mắt. Các chủng tộc trên đại lục này rất nhiều, mắt cũng có nhiều màu sắc, nhưng, sắc hoàng kim, chỉ thuộc về Long Hoàng, mắt ta làm sao? Sở Thiên không hiểu liền hỏi, nhưng chưa nhận được câu trả lời thì một trận choáng váng ập đến Sở Thiên, phịch. Sở đại thiếu gia bỗng ngã xuống bất tỉnh. Chương 86, thức tỉnh, Sở Thiên đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, khi hắn mở mắt tỉnh lại, thấy Tiểu Bạch đang ngồi bên tai dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn mình, ư ư. Nhìn thấy Sở Thiên đã tỉnh, Tiểu Bạch vui sướng kêu lên, thè lưỡi ra liếm lấy tai Sở Thiên, ô ô. Làm người ta lo chết được. Ha ha, ta đã ngủ bao lâu rồi? Sở Thiên trìu mến vỗ đầu của Tiểu Bạch, sau đó hỏi, ô, ô, ô. Tiểu Bạch gật đầu 3 lần, sau đó lại sủa 3 tiếng, 3 ngày rồi. Sở Thiên cau mày lại, hét về phía cửa, ba bác tác. Sao mình lại hôn mê lâu vậy? Chết tiệt, lại đúng vào lúc then chốt này, ông chủ. Người tỉnh rồi. Ba bác tác vẫn luôn túc trực ngoài cửa, vừa nghe thấy Sở Thiên gọi, liền nhanh chóng bước vào, vừa thấy Sở Thiên đã tỉnh lại, khuôn mặt đầy sẹo của ba bác tác lập tức tươi cười rạng rỡ, ha ha, ông chủ. Người đã hôn mê 3 ngày rồi, điều này ta biết rồi. Sở Thiên muốn giơ tay cản ba bác tác nói, nhưng lại thấy cánh tay không có chút sức nào, bên An Đạo Nhĩ thế nào rồi, điều hiện tại Sở Thiên quan tâm nhất không phải là sức khỏe của mình, mà là của An Đạo Nhĩ, nếu hữu tướng đại nhân đúng là không có vấn đề gì, vậy Sở Thiên có thể điều tra tiếp, không có gì khác thường. Ba bác tác lắc đầu, ta đã phái người của Dông binh đoàn Thổ Long đi thăm dò, 3 ngày nay. An Đạo Nhĩ cũng hôn mê bất tỉnh. Thậm chí đến hội nghị quân sự của bệ hạ cũng không tham gia, hội nghị quân sự. Sở Thiên sững người, không có chuyện gì, vậy Lô Địch Tam Thế lại mở hội nghị quân sự làm gì? Cần biết rằng hội nghị quân sự của Khải Tác không hề bình thường, đặc biệt là khi đích thân Lô Địch Tam Thế mở ra, thật đáng tiếc, Sở Thiên đã đoán đúng, ba bác tác liền giải thích, đế quốc đã tuyên chiến với Lôi Tư rồi, lúc nào? Sở Thiên giật bắn mình. Muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra từng cơ thịt trên người mình đều đau nhức, từng sợi dây thần kinh đều rệu rạo, bất đắc dĩ, Sở Thiên đành tiếp tục nằm xuống, hỏi, vậy bệ hạ có tìm ta không? Theo kế hoạch của Lô Địch Tam Thế, thân là thủ tịch tế tự cung đình Khải Tác, người có chức nghiệp cấp chính lẽ ra nên theo quân xuất chinh, bệ hạ đã đích thân đến tìm. Thì ra cũng muốn để ông chủ người xuất chinh. Ba bác tác đã khẳng định suy nghĩ của Sở Thiên, nhưng mà... Theo kết quả kiểm tra của tế tự cung đình, sức khỏe của ông chủ người trong thời gian ngắn không thích hợp để tham gia chiến tranh, ta làm sao rồi? Sở Thiên cũng phát hiện mình có gì đó không ổn, Từ khi hòa nhập với máu Long Hoàng, Sở Thiên chưa từng bị thế này, ngay cả sức lực để ngồi dậy cũng không có, tại sao ta hiện tại không có chút sức lực nào cả? Sở đại thiếu gia đã bắt đầu hốt hoảng, tứ chi rã rời, cả người đau nhức, giống như một phế nhân vậy, nếu tình hình này vẫn tiếp tục, vậy Sở Thiên nhất định sẽ phát điên mất. Ha ha, ông chủ, không sao. Ba bác tác khí hững cười, giống như rất thích bộ dạng hoảng loạn của ông chủ mình, tế tự cung đình đã kiểm tra cho người rồi, họ nói, chẳng qua pháp lực trên người ông chủ tạm thời bị tiêu hao hết thôi, chỉ cần tịnh dưỡng mấy tháng là không sao, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Pháp lực của ta bị tiêu hao hết. Sở Thiên như không thể tin nhìn vào ba bát tát, tế tự cung đình nói vậy thật sao, cơ thể Sở Thiên thì bản thân hắn biết rõ, có máu của Long Hoàng bảo vệ, Long ngữ ma pháp của Sở Thiên tuy không thể phóng thích ma pháp, nhưng chỉ nói trên góc độ đơn thuần về pháp lực hùng hậu, vậy thì nó không thể kiệt sức được, hơn nữa bản thân Sở Thiên cũng dùng thủy tinh cầu ma pháp kiểm tra thử, dưới pháp lực của hắn, quá nhiều thủy tinh cầu đều bị tan nát thành mảnh vụn, ông chủ, thật sự là như vậy. Sắc mặt ba bát tát chợt ngưng trọng lại, vết sẹo trên mặt cũng bị chợt nhăn nhúm, hắn ấp úng nói, ông chủ, mắt của người, còn cả tối đó, chuyện tối đó ngươi đã nói cho ai rồi? Chuyện Mặc Phỉ Đặc tuy nửa hư nửa thực, có vẻ giống như một giấc mơ, nhưng Sở Thiên lại không thể cẩn thận xem xét, trên đại lục được ma pháp và đấu khí ngự trị, ai biết được có những lực lượng bí mật nào đang tồn tại, tuy cần cẩn thận xem xét, nhưng Sở Thiên lại không muốn quá nhiều người biết nó. Dù gì ngay bản thân mình còn không phân biệt rõ Mặc Phỉ Đặc đã xuất hiện thật hay không, hơn nữa cũng không có chứng cứ gì, cho nên nếu nói cho người khác, vậy thì họ cũng chỉ nghĩ mình là kẻ điên khùng, trừ Tiểu Bạch ra thì không ai biết. Tiểu Bạch là Thái Thượng Hoàng trong nhà Sở Thiên, ba bát tát có thể không cần giải thích với người khác về nguyên nhân Sở Thiên bất tỉnh, nhưng Tiểu Bạch thì không được. Đôi mắt to chất chứa thương cảm, cùng bộ hàm sắc nhọn kia không cho phép điều đó xảy ra, còn nữa. Khi bệ hạ phái người đến hỏi, ta nói ông chủ sau khi ăn tối từ nhà hữu tướng đại nhân về, bỗng dưng lại ngất ra trên đường về nhà, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt cười, ha ha, ba bát tát thật hiểu rõ ý mình, hắn nói như vậy, chắc chắn sẽ khiến An Đạo Nhĩ gặp phiền phức lớn, cho dù An Đạo Nhĩ hiện giờ cũng đang hôn mê, nhưng bữa cơm của hắn lại khiến cho hữu tướng đế quốc và thủ tịch tế tự cung đình đều bất tỉnh, vậy Lô Địch Tam Thế chắc chắn sẽ tìm nguyên nhân của nó. Chuyện này ngươi làm tốt lắm, đúng rồi, mắt của ta rốt cuộc làm sao? Sở Thiên rất mông lung, tại sao nói mắt mình có vấn đề, ông chủ, ngài không biết sao? Bác Ba Tát cũng rất kinh ngạc, lúc đó tất cả đòn tấn công của chúng ta đều không ảnh hưởng đến Mặt Phỉ Đặc, nhưng mắt của ông chủ người chợt biến thành màu hoàng kim, sau đó đã làm bị thương Mặt Phỉ Đặc, có điều. Ba Bác Tát bỗng ngừng lại, quan sát tỉ mỉ một hồi, nói tiếp, mắt của ông chủ hiện giờ lại bình thường rồi. Màu hoàng kim. Sau đó lại làm bị thương con quái vật kia. Sở Thiên nheo mắt suy tư, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Hình như mắt của Long Hoàng cũng có màu hoàng kim. Con mẹ nó, có lẽ đây là tác dụng phụ do máu Long Hoàng đem lại. Ha ha, tuy mình có vẻ ngày càng không giống con người, nhưng như vậy hình như cũng không tồi mà. Ta cũng không biết chuyện gì, nhưng ngươi hãy nhớ, chuyện mắt của ta đừng nói cho bất cứ người nào biết. Sở Thiên hoàn toàn không muốn bị xem là một phi nhân loại, ta hiểu rồi. Ba bát tát gật đầu nói, hắn tin lời của Sở Thiên nói không biết, vậy thì chắc chắn là không biết, bởi vì hai người không những là chủ tớ, mà còn là những kẻ hợp tác đã gắn bó tính mạng lại với nhau, Sở Thiên không cần thiết phải lừa hắn vấn đề này, ông chủ, theo ta thấy, tên Mặc Phỉ Đặc đó chắc là, ma thú cấp 10. Sở Thiên nheo mắt tiếp lời, sau đó cùng ba bát tát nhìn nhau một cái. Thật ra thân phận của Mặc Phỉ Đặc không cần đoán cũng biết, có thể tự do phóng xuất cấm chú cấp 10, phóng mắt một khắp đại lục, ngoài ma thú cấp 10 ra còn có ai có thể làm được, có lẽ những ma pháp sư vĩ đại của thời đại ma pháp, hay có lẽ là chúng thần của thời kỳ thượng cổ cũng được, nhưng đáng tiếc, họ đã trở thành lịch sử. Đại lục huyễn thú bây giờ lại là thời đại của ma thú cấp 10, còn nữa, cái tên Mạch Khẳng Kích là ai, ngươi biết không? Với cái tên Mạch Khẳng Kích này, Sở Thiên hận đến nỗi nghiến răng ken két. Nếu không phải là hắn, mình cũng không đến mức bị một ma thú cấp 10 vô duyên vô cớ gây phiền phức, hơn nữa Mặc Phỉ Đặc nói trên người mình có mùi của Mạch Khẳng Kích. Ta nhổ. Lão tử là nam nhân, trên người sao lại có mùi của nam nhân khác chứ, ta cũng không biết, nhưng mà, có lẽ cũng là một ma thú cấp 10. Ba bác tác không dám xác định, chỉ có thể suy đoán, theo quy củ của ma thú cấp 10, cũng chỉ có ma thú cấp 10 mới xứng để Mạc Phỉ đặt tìm kiếm mà thôi, không biết thì bỏ đi. Sở Thiên hết cách đành lắc đầu, chuyện xảy ra gần đây quả thực khiến mọi người cảm thấy mù mờ, không tìm được bất cứ đầu mối nào. Ngươi nói chiến tranh giữa Khải Tác và Lôi Tư là chuyện thế nào? Sở Thiên vô cùng quan tâm đến cuộc chiến tranh này, bởi vì hắn vốn dĩ cũng phải tham gia, nhưng Sở Thiên hiện tại lại vui sướng trong lòng, may mà lão tử có bệnh, hơn nữa trong vòng mấy tháng không thể hồi phục được. Nếu không, Lô Địch Tam Thế lại không đẩy mình ra chiến trường liều mạng sao? Điều rất trùng hợp là, Lô Địch Tam Thế lại tuyên chiến vào đúng đêm mà Sở Thiên hôn mê, thật ra Lô Địch Tam Thế cũng không muốn chọn thời gian như thế. Nhưng mũi tên đã ở trên cung, không bắn không được, bởi vì đế quốc Lôi Tư đã ra tay trước, chính lúc Sở Thiên lần thứ hai chữa trị cho chiến mã, mấy chục vạn đại quân của đế quốc Lôi Tư dưới sự thống soái của thần thánh Long Kỵ sĩ Khắc Lâm Tư đã hung hãn tập kích trọng trấn Thái Thạch Bảo ở biên cương phía nam đế quốc, nhưng còn may, quân đoàn của phía Na cắm tại Nam Cương cũng sớm đã ở trong trạng thái chuẩn bị, cho nên đợt tập kích của Lôi Tư tuy khiến đế quốc tổn hại nghiêm trọng, nhưng lại không hề mất một tấc đất nào. Sau khi Lô Địch Tam Thế nhận được tin báo cáo, liền hối hận không ngớt, Lô Địch Tam Thế mới tròn 30 tuổi đã ngay lập tức hiểu, bản thân vì non trẻ nên đã phải trả giá đắt. Chiến tranh chính là chiến tranh, không có thứ gọi là nhân nghĩa đạo đức, đáng cười thay khi mình vẫn đang đóng chặt cửa khẩu các nước mà vắt óc tìm cớ để khai chiến, thì Hoàng đế Thái Luân của Lôi Tư phía đối phương, sớm đã không tuyên mà chiến rồi, Lô Địch Tam Thế thẹn quá hóa giận, lập tức sai đại thần tác chiến Mã Khoa Lý lĩnh quân xuất chinh. Nhưng lại chính vào lúc này, một người vốn dĩ phải theo quân ra trận như Sở Thiên, bỗng nhiên lại bất tỉnh, hơn nữa lại là do tiêu hao pháp lực, cần tịnh dưỡng mấy tháng. Điều này khiến khuôn mặt của Lô Địch Tam Thể xuất hiện một lớp hàn sương, chỉ có thể tạm thời để Đạt Mã Nhĩ thay thế cho vai trò của Sở Thiên. Còn bây giờ, quân đội của đế quốc và Lôi Tư đã ở Thái Thạch Bảo và bắt đầu giằng co rồi, vậy bệ hạ không định để ta mang bệnh đi ra chiến trường chứ? Còn nữa, bệ hạ có nghi ngờ ta cố ý giả bệnh không? Nghe ba bác tác nói xong, Sở Thiên vẫn chưa yên lòng, để một bác sĩ thú y như mình ra trận giết địch, Sở Thiên không thể tưởng tượng ra cảnh tượng này, vốn lẽ lúc chưa bị bệnh, Sở Thiên đã muốn giả bệnh là để tránh né chiến tranh, nhưng lại sợ cục tình báo đế quốc biết nên không dám làm, bây giờ thì hay rồi, Mạc Phỉ đặt lại cho mình một lý do danh chính ngôn thuận, ông chủ người yên tâm. Sống cạnh Sở Thiên đã lâu, ba bác tác cũng đã có chút hiểu rõ hắn. Đại khái có thể đoán ra được cách nghĩ hiện tại của hắn, bệ hạ đã từng đích thân thăm hỏi người, tế tự cung đình đi theo sau cũng đều có thể chứng minh, ông chủ ngươi đích thực không thể tham gia chiến tranh được. Nói rồi, ba bác tác âm độc cười, hữu tướng đại nhân cũng giống ông chủ, cũng không thể làm gì nữa rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên đã hoàn toàn yên tâm, hừ hừ, chiến tranh. Các ngươi đi đánh đi, lão tử muốn ở nhà hưởng phúc. Sở Thiên vui sướng khi mình đã tránh khỏi chiến tranh, nhưng hắn lại không thể ngờ, thành bàn bối không có chiến tranh, nhưng lại nguy hiểm hơn cả chiến trường nơi nghìn dặm xa xôi kia. Chương 87, chỉ dẫn. Ngày hôm sau khi Sở Thiên tỉnh dậy, Lô Địch Tam Thế liền đến thăm hắn, bệ hạ. Sở Thiên còn đang nằm trên giường, nhưng sau khi nhìn thấy Lô Địch Tam Thế, hắn muốn cố trở người ngồi dậy, nhưng lại bị cơn đau dữ dội cả người ngăn cản lại, không cần dậy đâu. Lô Địch Tam Thế đỡ lấy Sở Thiên, để hắn nhẹ nhẹ nằm xuống, sau đó mình cũng ngồi ngay bên cạnh Sở Thiên. Thương thế của ngươi ta đã biết rồi, đa tạ bệ hạ. Khuôn mặt Sở Thiên lộ vẻ chân thành, nhưng trong lòng lại cười thầm, hắc hắc, có thể để quốc vương một nước đến thăm mình, e rằng trên đại lục chẳng có mấy người, xin lỗi bệ hạ, tuy trong lòng trộm cười, nhưng ngoài mặt Sở Thiên vẫn phải bày tỏ chút gì đó, hiện tại sức khỏe của ta không thể chiến đấu cho đế quốc rồi, ai? Lô Địch Tam Thế thở dài, hắn cũng rất buồn với kết quả này, tác dụng lớn nhất của Sở Thiên là có thể trị khỏi cho nhiều ma thú, cũng không phải chiến đấu cho đế quốc, mà là chiêu bài thượng cổ thánh tế tự cấp 9 của hắn. Từ sau chiến dịch Thái Thạch Bảo đầu tiên, An Đông Ni đã cứu cả đế quốc, từ đó trở đi, ba chữ thánh tế tự có ảnh hưởng rất lớn với sĩ khí quân đội. Ngươi yên tâm đi, ta đã chuẩn bị cho quân đội một lượng thuốc lớn do ngươi bào chế, tin rằng cho dù ngươi không đích thân đến chiến trường, vậy thì cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm, ha ha, vậy thì ta an tâm rồi. Sở Thiên đang cười, nhưng không phải là vì mình đã có cống hiến trong chiến tranh của đế quốc, mà là, con bà nó, đã cung ứng dược phẩm cho mấy chục vạn quân Khải Tác. Vậy thì tiền lão tử kiếm được cũng không ít, Nếu như vậy, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, tế tự của đế quốc chắc không vì mình mà thất nghiệp chứ, còn nữa, Phất Lạp địch nặc. Lô Địch Tam Thế trầm ngâm một lát, rồi nói, thuốc của ngươi còn bao nhiêu, theo tin chiến trận, hiện nay, đế quốc ít nhất còn cần khoảng 10 vạn viên thuốc hạ cấp nữa, ngoài ra còn cần thêm mấy trăm viên thuốc cao cấp, điều này. Sở Thiên tính toán một hồi, sau đó nói, thuốc cao cấp đã có đủ, nhưng loại cấp 3 trở xuống e rằng cần thêm thời gian. Lô thuốc đầu tiên Sở Thiên sản xuất đã đưa hết cho quân đội, còn lô thứ hai thì vẫn còn đang trong quá trình bào chế, thuốc cao cấp thì Sở Thiên có không ít, nhưng cấp thấp thì lại không đủ, điều này chủ yếu là vì trong tộc nhân của Khố Á Tháp, người có thể cung cấp ngưu hoàng cấp thấp quá ít, vậy được. Lô Địch Tam Thế gật đầu, bán trước số thuốc cao cấp cho ta, còn lại ngươi mau chóng điều chế đi. Theo tin tình báo của chiến trường, thần thánh long kỵ sĩ của đế quốc Lôi Tư đã khiến cho quân đội đế quốc bị thương vong lớn, mà những vết thương do ma pháp cấp 9 tạo ra lại không phải tế tự bình thường có thể trị được, cho nên, loại thuốc không phân biệt chức nghiệp của Sở Thiên, tuy hiệu quả chậm một chút, nhưng lại vô cùng có ích, ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao cho, còn một chuyện nữa. Sắc mặt Lô Địch Tam Thế có chút tiều tụy, chứng tỏ mấy ngày nay tâm trạng của hắn không được tốt, Phất Lạp địch nặc. Ta hy vọng ngươi để A Mạc Kỳ chiến đấu cho đế quốc, A Mạc Kỳ cũng giống như Xích Diễm, đều là ma thú tư nhân, tuy chủ nhân của họ đều làm việc cho đế quốc, nhưng Lô Địch Tam Thế nếu muốn điều động bọn họ, vậy cũng phải hỏi qua ý kiến của chủ nhân, nhưng Tạp Nạp Tư hết dạ trung thành với đế quốc, cho nên Xích Diễm cũng nghe lời một chút, nhưng A Mạc Kỳ thì không chắc, Lô Địch Tam Thế còn nhớ bộ dạng cuồng ngạo bất tuân của A Mạc Kỳ khi lần đầu tiên gặp mặt, cuộc chiến hiện tại giữa đế quốc và Lôi Tư đang đến hồi gay go quyết liệt. Đế quốc tuy có ưu thế về tố chất quân đội, nhưng chất lượng ma thú cao cấp lại kém rất nhiều, trong ba con ma thú cấp 9 của đế quốc, Xích Diễm còn đóng tại đế đô, A Mạc Kỳ chỉ nghe lệnh của Sở Thiên, cho nên ở tiền tuyến chỉ có Khố Á Tháp cực khổ chống đỡ, nhưng dưới sự công kích của thần thánh long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư, lão ngưu Khố Á Tháp cũng sắp không chống đỡ nổi rồi, bệ hạ, ta đương nhiên đồng ý, nhưng mà, A Mạc Kỳ hiện tại đang hợp tác cùng gia tộc Phan Mạc Tư, e rằng. Thật ra Sở Thiên không hề muốn A Mạc Kỳ tham gia chiến tranh, một mặt là sợ A Mạc Kỳ thụ thương, mặt khác cũng là vì an toàn của mình. Chuyện Mặc Phỉ Đặc đã để lại cho Sở Thiên một ấn tượng sâu sắc. Ở Mặc Phỉ Đặc, Sở Thiên lần đầu tiên nếm trải được sự khủng khiếp của ma thú cấp 10. Tuy lần trước Sở Thiên chẳng biết thế nào mà đã thương được Mặc Phỉ Đặc, nhưng ai có thể đảm bảo lần sau hắn lại có may mắn như thế. Cho nên Sở Thiên đang muốn gọi A Mạc Kỳ đang ở cực bắc đại lục xa xôi giúp gia tộc Phan Mạc Tư lùng bắt ma thú về để hắn bảo vệ mình, nhưng không ngờ rằng, Lô Địch Tam Thế lại có ý định cướp A Mạc Kỳ trước rồi, bên gia tộc Phan Mạc Tư ngươi không cần lo lắng, ta đã thương lượng với công tước Bố Luân Đạt rồi. Lô Địch Tam Thế chăm chú nhìn Sở Thiên, nói, còn nữa, trong khi A Mạc Kỳ tham gia chiến tranh, tổn thất của ngươi đế quốc sẽ gánh chịu, không cần, không cần. Sở Thiên vội vàng cự tuyệt, đã nói đến nước này rồi, vậy Sở Thiên còn có cách nào khác? Chẳng lẽ còn cần Lô Địch Tam Thế đích thân gán tội danh làm chậm trễ quân tình đế quốc lên đầu mình sao? Hàn huyên và chuyện làm ăn đã xong, Lô Địch Tam Thế cho lui hết bộc nhân trong phòng ra, trong phòng chỉ còn lại riêng Lô Địch Tam Thế và Sở Thiên, Lô Địch Tam Thế mới lộ ra mục đích chính của mình, Phất Lạp địch nặc, rốt cuộc tại sao ngươi lại bị hôn mê? Hơn nữa lại tiêu hao hết pháp lực. Vấn đề này mới là chuyện làm Lô Địch Tam Thế muốn biết nhất, chiến mã lại lần nữa bị bệnh, hữu tướng và thủ tịch tế tự cung đình cùng lúc bị hôn mê, mà lại chính vào lúc Lôi Tư không tuyên mà chiến. Đối với một quân vương mà nói, hắn cần phải điều tra rõ tại sao lại vậy, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sở Thiên nheo mắt lại, dường như đang cố nhớ lại tình hình lúc đó, hôm đó ta ăn tối xong ở nhà An Đạo Nhĩ Đại Nhân, sau đó trên đường về nhà bỗng nhiên lăn ra bất tỉnh. Hừ hừ, An Đạo Nhĩ, đừng trách lão tử hãm hại ngươi, Sở Thiên nói như vậy không khác với việc giáng một đòn chí mạng cho An Đạo Nhĩ, nếu trực tiếp nói cho Lô Địch Tam Thế, ta bị An Đạo Nhĩ hạ độc thủ, vậy thì độ tin cậy lại không cao, chỉ có như vậy, ăn nói mơ hồ, mới khiến người ta tin tưởng nhất, bỗng nhiên hôn mê. Lô Địch Tam Thế cau mày lại. Vậy người có biết hữu tướng cũng đang hôn mê không, đã có người nói cho ta rồi. Sở Thiên khắc khoải gật đầu. Kéo theo một trận đau nhức dữ dội, bệ hạ, bên trong có liên hệ gì sao, cục tình báo đã điều tra qua rồi. Lô Địch Tam Thế bỗng nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, mau chóng nói, tối hôm đó, thức ăn ngươi ăn ở nhà An Đạo Nhĩ đã bị người ta hạ độc hắc ám. Sắc mặt Sở Thiên không đổi, nhưng trong lòng lại hơi rợn người, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chuyện này mà cục tình báo cũng tra ra. Nhưng họ chắc không thể xác định được, độc đó là do lão tử để ba bát tát hạ thủ. Về điểm này, Sở Thiên hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của ba bát tát, bị người hạ độc. Sở Thiên giả bộ vô can nói, điều này không thể nào, lúc đó ba bát tát cũng ở đó, người bình thường không thể hạ độc trước mặt hắn được, phải, người bình thường không có thực lực này. Lô Địch Tam Thế vuốt nhẹ trán, bất giác tiếp tục suy nghĩ theo hướng nói của Sở Thiên, có thể trong hoàn cảnh ấy cùng hạ độc ngươi và An Đạo Nhĩ, chắc chắn phải có thực lực lớn. Lô Địch Tam Thế hai mắt chợt sáng lên, đức khắc, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi nói đức khắc có khả năng này không? Lô Địch Tam Thế đã bị mắc câu của Sở Thiên, hắc hắc, Sở Thiên cười thầm trong lòng, bệ hạ thân mến, đây là do ngươi nói đấy nhé. Bệ hạ, người nghi ngờ đức khắc sao? Phản ứng của Lô Địch Tam Thế chính là kết quả Sở Thiên mong muốn, dù gì thù hằn giữa mình và An Đạo Nhĩ cũng nên kết thúc, vì an toàn của mình và người nhà, vậy thì phải tạo chút phiền phức cho An Đạo Nhĩ thôi, nhưng An Đạo Nhĩ quyền cao chức trọng, chỉ mình Sở Thiên không thể động vào hắn, cho nên mục tiêu đầu tiên mà Sở Thiên nhắm bắn chính là Đức Khắc. Đích thực có khả năng này, Đức Khắc rõ ràng là kiếm thánh cấp 8, nhưng trước đây hắn lại che giấu thực lực, dựa vào thực lực kiếm thánh cấp 8. Mà hắn còn bên cạnh An Đạo Nhĩ cả ngày, tự nhiên có thể có được những tình báo bí mật của đế quốc. Hơn nữa, hắn lại không phải là người khải tác, Lô Địch Tam Thế nghiến răng ken két nói, cho nên đế quốc Lôi Tư mới có thể biết trước các bước quân sự của đế quốc, cho nên những chiến mã của đế quốc mới có thể bị bệnh dưới tầng tầng lớp bảo vệ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại, bệ hạ, trí tưởng tượng của ngươi thật là phong phú, nhưng kết quả như vậy ta lại thích. Bệ hạ, ý của người. Đức Khắc là gián điệp của đế quốc Lôi Tư, không sai. Lô Địch Tam Thế cuối cùng đã nói ra câu nói Sở Thiên mong chờ Đức Khắc là gián điệp, vậy bệ hạ định làm thế nào? Thật ra Lô Địch Tam Thế không nói, Sở Thiên cũng biết hắn muốn làm gì, người bị quân vương nghi ngờ là gián điệp, vậy có thể có kết cục đẹp gì, ngươi yên tâm dưỡng bệnh đi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Lô Địch Tam Thế bỗng đứng dậy, vung tay, nhớ rằng. Thân phận của Đức Khắc vẫn chưa thể xác định rõ, những lời ta và ngươi nói vừa rồi không thể để cho người thứ ba biết, bệ hạ yên tâm. Sở Thiên đưa mắt tiễn Lô Địch Tam Thế ra khỏi phòng, sau đó suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, vừa rồi đối tượng nghi ngờ của Lô Địch Tam Thế đã bị mình dẫn dụ thành công lên Đức Khắc, nếu như vậy, Lô Địch Tam Thế chắc chắn sẽ điều tra Đức Khắc, dưới sự giám thị của Cục Tình báo Đế quốc, An Đạo Nhĩ và Đức Khắc khó có thể che được dấu vết. Đến lúc đó, mình sẽ có thể, bên cạnh Sở Thiên tuy có mấy ma thú cao cấp, còn có một binh đoàn biết nghe lời, nhưng chỉ dựa vào những thứ này, vẫn không thể chống lại An Đạo Nhĩ đã sành sỏi mấy chục năm nay, cho nên hắn mới dùng lời nói dẫn dụ Lô Địch Tam Thế, để bệ hạ và Cục Tình báo Đế quốc trở thành tay chân của mình. Lô Địch Tam Thế đi rồi, thì Sắc Lâm Na lại đến, hơn nữa Sắc Lâm Na với danh nghĩa là vị hôn thê của Sở Thiên thường ngày vẫn ở trong nhà của hắn. Sắc Lâm Na đến chăm sóc vị hôn phu bị bệnh của mình là chuyện không có gì đáng trách, cho nên thời gian sau đó, Sở Thiên đã trở thành một bệnh nhân hạnh phúc nhất, cơ thể Sở Thiên chỉ là vì tiêu hao pháp lực mà suy nhược đi, đây thực chất không phải là bệnh gì, cho nên những dược phẩm trong xưởng sản xuất của Sở Thiên không hề có tác dụng. Còn về việc tìm tế tự chữa trị, vậy cũng vô ích, tạm thời không nói đến việc tế tự nào dám chữa trị cho thánh tế tự Sở Thiên, cho dù có người dám, thì cũng không trị được. Bởi vì tế tự trên đại lục chỉ biết kích thích tiềm lực sống trong nội thể con người, mà không có cách nào khôi phục lại pháp lực được. Ba bát tát cũng đã từng mua những vật phẩm khôi phục pháp lực với giá cao, nhưng toàn bị Sở Thiên biến thành đồ chơi tặng cho Tiều Bạch, bởi vì cách sử dụng những vật phẩm ấy, cần phải được chính bản thân ma pháp sư đó dẫn dắt, còn Sở Thiên vốn không thể coi là một ma pháp sư được. Thực ra những ma pháp sư khác nếu gặp phải tình trạng như Sở Thiên, vậy thì rất dễ giải quyết, minh tưởng, nhập định. Một thời gian là được rồi, nhưng từ ngày An Đông Ni dạy Sở Thiên cách minh tưởng, mãi cho đến nay, một kẻ thiểu năng pháp thuật như hắn vẫn chưa học được tư thế cơ bản để minh tưởng. Một tháng sau, cơ thể của Sở Thiên cơ bản đã khỏe lại, và việc Lô Địch Tam Thế điều tra Đức Khắc cũng đã có kết quả. Chương 88, Đế Đô Không Chiến Sự 1, cơ thể Sở Thiên đã khỏi, nhưng lại vẫn tỏ ra vô cùng suy nhược, nhưng Lô Địch Tam Thế không có dự định để hắn tiếp tục tu dưỡng nữa. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên đã bị bí mật đưa vào hoàng cung, bước vào thư phòng của Lô Địch Tam Thế, bái kiến bệ hạ. Sở Thiên ngoài mặt cung kính hành lễ với Lô Địch Tam Thế, nhưng trong lòng lại mắng thầm, con bà nó, lão tử hiện giờ tứ chi rã rời, đi bộ còn khó, tiểu tử người còn bắt ta đến hoàng cung. Muốn hại chết ta à, đứng lên đi. Lô Địch Tam Thế đích thân đỡ Sở Thiên dậy, điều này khiến lửa giận trong lòng Sở Đại Thiếu Gia cũng vơi đi không ít, là nơi nghị bàn cao nhất của bộ thống soái đế quốc. Thư phòng của Lô Địch Tam Thế ngày thường người đông như trễ hội, nhưng hôm nay ở đây là yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có mỗi cục trưởng tình báo Ba Lý trơ trọi ở bên cạnh Lô Địch Tam Thế, đại thần tác chiến Mã Khoa Lý và đại thần ma pháp Đạt Mã Nhĩ đã dẫn quân xuất chinh, hiện tại đang vào sinh ra tử ở Thái Thạch Bảo, còn đại thần ma thú Bối Tư Đặt nghe nói đã đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật gì đó rồi, hữu tướng An Đạo Nhĩ còn đang xin nghỉ bệnh, tả tướng Trách Lôi Minh chăm lo việc cung ứng hậu cần cho chiến tranh, bận biệu đến mất dạng, cho nên lúc này, một thủ tịch tế tự cung đình như Sở Thiên, đã trở thành đại thần có quan chức cao nhất ở đế quốc. Đương nhiên, cục trưởng tình báo Ba Lý không thuộc trong chế độ quan chức của đế quốc. Bệ hạ, ngài gọi ta đến có việc gì? Khục khục, nói rồi, Sở Thiên ho vài tiếng, ám thị cho Lô Địch Tam Thế, lão tử vẫn còn đang bệnh đây. Đừng giao cho ta nhiệm vụ gì lớn, Ba Lý, ngươi nói với công tước Vất Lạp Địch Nặc đi. Lô Địch Tam Thể xoay qua nói với cục trưởng tình báo đang sầm sắc mặt xuống, vâng, bệ hạ. Ba Lý trả lời Lô Địch Tam Thế, sau đó lấy ra một đoạn tiễn từ trong lòng, giao cho Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, người còn nhớ mũi tên này không? Đương nhiên còn nhớ. Lần trước thiếu chút nữa ta bị chết dưới mũi tên này. Thứ Ba Lý đem ra, chính là đoạn tiễn lần trước đã thích sát Sở Thiên, nhưng Sở Thiên lại thấy kỳ lạ tại sao Ba Lý vẫn giữ mũi tên này. Từ khi ở A Cổ Lạp Sơn, nhìn thấy mũi tên tương tự của trưởng lão Hách Nhĩ Hy của tinh linh tộc rồi, Sở Thiên đã mất công điều tra một thời gian, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. An Na nói cho Sở Thiên biết, đoạn tiễn màu xanh biếc này là trang bị tiêu chuẩn của tinh linh tộc, cơ hồ các cao cấp tiễn thủ nào cũng có. Nhìn thấy Sở Thiên không có thái độ gì, Ba Lý mỉm cười, điện hạ, theo sự điều tra của ta, thê tử của Đức Khắc chính là một tinh linh, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiêu chau mày không đáp, thê tử của Đức Khắc là một người thuộc tinh linh tộc, vậy cũng không thể chứng minh được điều gì, chỉ có thể nói Đức Khắc có thể dễ dàng có được đoạn tiễn của tinh linh tộc. Nhưng vậy thì đã sao, Sở Thiên cũng có thể dễ dàng có được nó. An Na có rất nhiều. Cho dù lúc đó Đức Khắc xuất hiện một cách rất trùng hợp, nhưng cũng không dễ trực tiếp chứng minh hắn chính là hung thủ. Cục trưởng Ba Lý, ngươi làm sao điều tra được, thê tử Đức Khắc là một tinh linh? Sở Thiên tin rằng, nếu như Ba Lý đã lấy chiếc đoạn tiễn này ra, vậy chắc chắn sẽ có lý do khác, cho nên trực tiếp hỏi, ha ha, nói ra, chuyện này còn phải cảm tạ điện hạ người. Ba Lý lúc nở nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất cũng không khác gì nụ cười xấu xí của ba bác tác, cao hứng nói, nếu không phải điện hạ không giúp để tinh linh tộc làm đồng minh với đế quốc, vậy đế quốc không thể nào phát hiện ra một âm mưu lớn này, âm mưu lớn. Sở Thiên nheo mắt cười, chẳng lẽ lão tử lại lập công rồi? Ha ha, rốt cuộc là chuyện gì? Cục trưởng đại nhân cứ nói thẳng ra đi, sau khi đế quốc kết liên minh với tinh linh tộc, bệ hạ vì muốn tìm hiểu thực lực của tinh linh tộc, bèn để cục tình báo chúng ta điều tra quyển nhân khẩu của tinh linh tộc, nhưng thủ hạ của ta lại vô tình phát hiện được một bức hình bằng ma pháp của Đức Khắc. Ba Lý liền hào hứng nhìn Sở Thiên một cái, từ khi Đức Khắc lộ ra thân phận kiếm thánh trong trận quyết đấu, hắn đã trở thành đối tượng giám sát quan trọng của cục tình báo. Nói đến đây, Sở Thiên đã hiểu tại sao Ba Lý lại bỗng nhiên nhìn mình, e rằng không những Đức Khắc là đối tượng giám sát quan trọng, mà thủ hạ của mình là ba bác tác, An Na và những hắc ám pháp sư kia cũng có lẽ đều như vậy. Ba Lý tiếp tục nói, theo ghi chép trong hồ sơ của tinh linh tộc, 30 năm trước, Đức Khắc bất ngờ bỏ rơi thê tử của hắn, sau đó mất tích, và không lâu sau đó, thê tử của hắn cũng phản bội lại tinh linh tộc, rời khỏi nơi sinh sống của tinh linh tộc, chúng ta không điều tra được hành tung của Đức Khắc, nhưng mà... thê tử của hắn cuối cùng lại biến mất ở Thái Thạch Bảo, Thái Thạch Bảo. 30 năm trước. Từ sau khi Sở Thiên đến Đại Lục Huyễn Thú, hai danh từ này hắn đã được nghe quá nhiều lần, chẳng lẽ Đức Khắc có liên quan đến chiến dịch Thái Thạch Bảo 30 năm trước? Không sai, lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, sau đó ta tỉ mỉ soát lại quá trình chiến dịch Thái Thạch Bảo năm đó. Đức Khắc quả thực có tham gia vào cuộc chiến tranh ấy. Hừ, Ba Lý khi nhắc đến cuộc chiến tranh ấy, hừ nhạt một tiếng. Sắc mặt lại càng thêm u ám, có điều, ta tận mắt nhìn thấy, hắn ở trong trận doanh của Lôi Tư, Cục trưởng đại nhân tận mắt nhìn thấy sao? Sở Thiên mù mờ không hiểu, chiến dịch Thái Thạch Bảo đã là chuyện của 30 năm trước, còn cục trưởng Ba Lý nhiều nhất cũng chỉ hơn 40 tuổi, chẳng lẽ lúc hắn mười mấy tuổi đã ra chiến trường rồi? Nếu như hắn nhìn thấy Đích Khắc ở chiến trường, vậy hắn tại sao đến bây giờ mới nói ra? Ba Lý bỗng ý thức được câu nói của mình, sai sót dạng này đối với một nhân viên tình báo mà nói là tuyệt đối không được phép. Cho nên hắn lập tức nhìn về phía Lô Địch Tam Thế, bệ hạ. Lô Địch Tam Thế hiểu rõ tại sao Ba Lý lại sai sót, khi Ba Lý nói cho mình biết kết quả điều tra, một quân vương như bản thân cũng chẳng phải đã nối trận lôi đình hay sao, Ba Lý tức giận không phải vì Đức Khắc, mà là vì một chuyện khác. Phất Lạp Địch Nạch, Ba Lý là một pháp thần tinh thần hệ, từng hạt mồ hôi tí tách chảy xuống từ trán Sở Thiên, chẳng trách Ba Lý lại có thể làm cục trưởng tình báo được Lô Địch Tam Thế coi trọng nhất, trong các ma pháp sư thì tinh thần hệ đều là những thiên tài tình báo. Sở Thiên từng được lão sư An Đông Ni nhắc qua, ma pháp trên đại lục ngoài các hệ quang minh, hắc ám và long ngữ ra, bên cạnh còn có một loại ma pháp được lưu truyền từ thời đại ma pháp, và hệ tinh thần chính là hệ quỷ dị nhất trong số chúng, thôi miên, mê hoặc, đe dọa, đây đều là những sở trường của tinh thần hệ pháp sư, mà Ba Lý thân là một tinh thần hệ pháp thần, điều tra ký ức của một người cũng không phải chuyện khó khăn gì, và Ba Lý nói hắn tận mắt nhìn thấy quá trình chiến tranh. E rằng cũng là thông qua việc đọc lại ký ức của một lão binh tham chiến năm đó, ta biết rồi, ta sẽ không nói cho bất cứ ai biết thân phận của cục trưởng Ba Lý. Sở Thiên ý thức được, phải tránh khỏi con mắt của Ba Lý, ngoài mặt phỉ đặt ra, Ba Lý đã trở thành người Sở Thiên sợ hãi nhất, có thể điều tra ký ức người khác bất cứ lúc nào, sự đe dọa này khiến Sở Thiên cảm thấy nơm nớp sợ sệt, chuyện lão tử không phải là người khải tác không phải cũng bị điều tra ra chứ, nếu Lô Địch Tam Thế biết. Thủ tịch tế tự cung đình của hắn là một người khách ngoại lai, vậy ai biết được sẽ có hậu quả gì? Hơn nữa tính dân tộc của khải tác vô cùng cao, nhưng một người đến từ một thế giới khác như Sở Thiên, lại trèo lên được vị trí công tước của một quốc gia, ha ha, điện hạ người yên tâm, ta không điều tra được ký ức của người. Ba Lý cười ha hả giải thích, ta chỉ có thể điều tra những người có pháp lực thấp hơn mình, nhưng sức mạnh to lớn của long ngữ ma pháp trên người điện hạ. Khiến ngay cả pháp thần như ta cũng không có cách nào để điều tra, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Dọa chết gia gia của ngươi rồi. Sở Thiên âm thầm vui mừng, may mà lúc trước mình cơ bản không gặp Ba Lý, còn hiện bây giờ sau khi gặp rồi, mình lại được máu long hoàng cải biến. Hừ! Xem ngươi điều tra lão tử thế nào, đánh tan sự lo nghĩ của Sở Thiên, Ba Lý tiếp tục nói, ở bên cạnh Đức Khắc, ta còn phát hiện một người khác, còn có ai? Sở Thiên nheo mắt hỏi, An Đạo Nhĩ. Sắc mặt Lô Địch Tam Thể tối sầm lại tiếp lời, là hữu tướng An Đạo Nhĩ của đế quốc. Hữu tướng đế quốc lại là người Lôi Tư, chuyện này khiến Lô Địch Tam Thế nằm mơ cũng không ngờ được, mình lại để cho một tên gián điệp trở thành một trong năm đại thần quan trọng nhất đế quốc, chẳng khác gì bị hoàng đế Thái Luân của Lôi Tư đánh mạnh cho một cái bạt tai, thì ra là hắn, Sở Thiên chợt tỉnh ngộ, bây giờ tất cả đã có thể giải thích. An Đạo Nhĩ và Đức Khắc đều là người Lôi Tư, vậy thì chuyện Xích Diễm bị suy yếu trước trận chiến mã hai lần bị thương, còn mình lại bị thích sát, đều là có những lời giải thích hợp lý. Xích Diễm là vũ khí tối cao của đế quốc, độc giác mã là vốn căn bản của đế quốc, nhưng chúng đều được Sở Thiên chữa khỏi, vậy một bác sĩ thú y như Sở Thiên tự nhiên sẽ trở thành hòn đá ngáng chân trong mắt An Đạo Nhĩ, vậy thì mình bị thích sát cũng chỉ có lý do này, hiện tại chỉ còn một vấn đề, Xích Diễm là cự long cấp 9. Độc giác mã lại được tầng tầng dày đặc cấm vệ quân của Hoàng thất bảo vệ, trong tình hình này, An Đạo Nhĩ làm thế nào để hạ độc? Chỉ dựa vào một kiếm thánh cấp 8 như Đức Khắc thì thực chất không thể làm được, chẳng lẽ, Sở Thiên chợt rùng mình một cái, bởi vì hắn nghĩ đến tên mặt phỉ đặc khủng khiếp ấy, Ba Lý còn đang giới thiệu tình hình, điều tra đến chuyện này rồi, ta lại điều tra hành tung của An Đạo Nhĩ trong 30 năm nay, lần đầu tiên hắn xuất hiện, là lúc thu dọn chiến trường sau chiến dịch Thái Thạch Bảo. Lúc đó hắn mặc quân trang của đế quốc, hơn nửa người bị trọng thương, cho nên các tế tự đã coi hắn là anh hùng bị thương vì đế quốc mà cứu về. Chuyện sau đó thì đơn giản rồi, An Đạo Nhĩ năng lực xuất chúng, hơn nửa nhân duyên lại tốt, trong việc tranh đấu của các hoàng tử đã đứng về bên Lô Địch Tam Thế, cho nên hắn được thăng đến hữu tướng đế quốc cũng không có gì là lạ. Bệ hạ, ngài định xử lý thế nào? Sở Thiên hỏi dò, với tính khí của Lô Địch Tam Thế. E rằng sẽ lập tức kêu người đi giết chết An Đạo Nhĩ, nhưng An Đạo Nhĩ lại dễ bị tiêu diệt vậy sao? Sở Thiên đã nghĩ đến việc này, và Lô Địch Tam Thế cũng vậy, Phất Lạp Địch Nặc, nếu như An Đạo Nhĩ dám nằm vùng trong đế quốc 30 năm nay, vậy hắn chắc chắn không chỉ có thực lực như bề ngoài, cho nên hôm nay ta tìm ngươi đến, nguyện góp sức mình vì bệ hạ. Sở Thiên thẳng thắn tiếp nhận nhiệm vụ, để chi viện cho chiến tranh ở tiền tuyến, hiện tại đế đô không những quân lực bị thiếu hụt, hơn nữa ma thú cao cấp cũng chỉ có mấy con, ngoài Xích Diễm ra, những ma sủng ở nhà Sở Thiên đều là những ma thú cao cấp nhất trong thành bàn bối rồi. Cho nên Sở Thiên biết, nhiệm vụ tiêu diệt An Đạo Nhĩ mình không thể tránh được, Sở Thiên sở dĩ sảng khoái tiếp nhận mệnh lệnh, còn có một nguyên nhân khác, đừng quên rằng, Sở Thiên còn một danh hiệu đồ tể ở trái đất. Con mẹ nó! An Đạo Nhĩ muốn giết lão tử, vậy thì lão tử phế ngươi trước, bệ hạ, ta hy vọng đến lúc đó Xích Diễm có thể tương trợ cho ta. Sở Thiên vẫn rất cẩn thận, An Đạo Nhĩ tuyệt đối không thể nào chỉ có mình Đức Khắc là kiếm thánh, cho nên hắn cần mang theo Xích Diễm, để bảo vệ an toàn của mình, được, ta đồng ý. Lô Địch Tam Thế gật mạnh đầu, ngươi định bắt tay từ đâu, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt cười, An Đạo Nhĩ đại nhân hình như chỉ có một đứa con trai. Chương 89, Đế Đô Không Chiến Sự 2, trong tề cách đại tử điểm xa hoa nhất Đế Đô, Sở Thiên, Xích Diễm, Sắc Lâm Na và đoàn trưởng Dông Binh đoàn Thổ Long Lôi Đức Nặc đang ngồi cùng nhau, Phất Lạp Địch Nặc, An Đức Sâm sẽ đến chứ? Người vừa lên tiếng là Xích Diễm, từ khi Sở Thiên có thái độ ủng hộ rõ ràng cho tình yêu giữa người và thú của hai người, thái độ của Xích Diễm với Sở Thiên đã khá hơn trước rất nhiều, ha ha, Xích Diễm tỷ tỷ yên tâm. Phất Lạp Địch Nặc dùng danh nghĩa của ta để mời An Đức Sâm. Sắc Lâm Na cười nói. Vì để bắt An Đạo Nhĩ, Sở Thiên cũng mang theo vị hôn thê của mình bên cạnh, tin rằng với sức thu hút của Sắc Lâm Na, An Đức Sâm chắc chắn sẽ ngoan ngoãn mắc câu. Sở Thiên mang theo Sắc Lâm Na còn một nguyên nhân khác, các ma pháp sư ở đế đô phần lớn đều theo quân ra chiến trường rồi, chỉ còn lại vài người bảo vệ hoàng cung. Cho nên một thủy hệ ma pháp sư như Sắc Lâm Na đã trở thành một trong những cường giả hiếm hoi mà Sở Thiên có thể tìm thấy được. Lô Địch Tam Thế muốn tiêu diệt An Đạo Nhĩ, nhưng chuyện này lại không thể giống trống khua chuông. Hiện tại Nam Cương đế quốc đang xảy ra chiến tranh, nếu lúc này người dân và quân đội của đế quốc lại biết, hữu tướng đế quốc lại là gián điệp của Lôi Tư, vậy nhất định sẽ xảy ra những biến động lớn, phải bí mật để giải quyết sạch sẽ. Tốc chiến tốc quyết chính là yêu cầu của Lô Địch Tam Thế cho Sở Thiên. Để đạt được yêu cầu này, Sở Thiên đã vắt óc suy nghĩ, cơ hồ đã dùng hết tất cả toàn bộ tài sản của mình, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nói một cách chắc chắn, An Đức Sâm tuyệt đối không thể chạy được. Lôi Đức Nặc, chỗ ngươi đã sắp xếp thế nào rồi, một người cả đời đã nhìn thấy không ít chuyện thế sự như Lôi Đức Nặc lúc này cũng rất căng thẳng, tuy hắn ngồi bên cạnh Sở Thiên, nhưng không lúc nào ngồi vững được, bởi vì những người ngồi đây... Bất luận là ai cũng có thể tiện tay bóp chết một đoàn trưởng binh đoàn nhỏ bé như hắn, điện ha, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Lôi Đức Nặc thận trọng đáp, sáng sớm hôm nay Lôi Đức Nặc bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh của Sở Thiên, phong tỏa căn cứ của binh đoàn lại, sau đó đợi mệnh lệnh tiếp theo. Tuy không biết Sở Thiên muốn làm gì, nhưng sau khi nhìn thấy Xích Diễm và Sắc Lâm Na cũng xuất hiện, hắn đã biết chắc chắn có chuyện lớn gì đó rồi. Nếu không vũ khí tối cao của đế quốc và công chúa đã không tham dự vào, Lôi Đức Nặc cũng được xem là thông minh, biết chuyện hôm nay không phải là chuyện mình có thể giải quyết, cho nên cũng đã ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của Sở Thiên, đầu tiên là sắp xếp lại căn cứ của binh đoàn, sau đó lại tìm một binh sĩ nhanh nhẹn mang tín vật của Sắc Lâm Na đi mời An Đức Sâm, tốt lắm. Sở Thiên gật đầu khen ngợi, Lôi Đức Nặc, nếu chuyện hôm nay thành công, đế quốc và bệ hạ sẽ cảm tạ ngươi. Ra sức vì đế quốc là vinh dự của ta. Lôi Đức Nặc tuy ngoài miệng khiêm tốn trả lời, nhưng trong đầu lại cảm thấy tê rần, chuyện đã liên quan đến đế quốc và Lô Địch Tam Thế, vậy e rằng không phải một binh đoàn nhỏ bé của mình có thể giải quyết được, nhưng mà điện hạ, trong binh đoàn của ta không có nhiều cao thủ, người xem. Nếu như ngay cả Xích Diễm cũng ra tay, vậy đối thủ chắc chắn không đơn giản, chỉ dựa vào mấy người trong binh đoàn mà có thể bảo toàn được tính mạng đã là tốt lắm rồi. Chuyện cụ thể ngươi không cần lo. Sở Thiên nâng ly rượu lên, uống một hơi, sau đó nói, ngươi chỉ cần phong tỏa căn cứ của binh đoàn, không cho bất cứ ai thoát ra là được rồi, bẩm báo điện hạ, An Đức Sâm đã đến. Khi mấy người còn đang nói chuyện, thống lĩnh hộ vệ bội kỳ của Sở Thiên đã đi vào phòng, hắn mang theo bao nhiêu người, chỉ một mình hắn. Bội kỳ tỏ ra hưng phấn đáp, là một quân nhân thiết kỵ khải tác. Hắn sớm đã mơ ước có một ngày được cùng thượng cổ thánh tế tự cùng nhau giết địch, nhưng Sở Thiên lúc then chốt lại ngã bệnh, khiến một thống lĩnh hộ vệ như hắn tự nhiên cũng phải ở lại để bảo vệ công tước đại nhân, cho nên, không thể tham gia chiến tranh đã thành một nuối tiếc lớn nhất của Bội Kỳ. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, Sở Thiên lại thông báo cho hắn chuẩn bị tốt để chiến đấu, chỉ một mệnh lệnh này, đã đủ làm cho dòng máu Thiết Kỵ Khải Tác dâng trào trong người rồi, để hắn vào đây đi. Sở Thiên nheo mắt cười, An Đức Sâm rất vui mừng, từ sau khi công chúa Sắc Lâm Na đính hôn cùng Sở Thiên, hắn chưa có hôm nào được vui vẻ như hôm nay, bởi vì công chúa Sắc Lâm Na lại mời mình ăn cơm cùng. Sáng nay sau khi thức dậy, An Đức Sâm lại mang theo đám hồ bằng cẩu hữu của hắn đi lêu lổng khắp nơi như thường ngày, nhưng không ngờ, lại có người nói với hắn, công chúa Sắc Lâm Na đang ngồi ở tề cách đại tửu điếm đợi hắn, nói là có chuyện cần nhờ. An Đức Sâm có thể luyện đấu khí của mình lên đến trình độ thanh đồng kỵ sĩ, vậy tức là đầu óc hắn không hề ngốc, ban đầu hắn cũng không tin Sắc Lâm Na thật sự mời mình, bởi vì Sắc Lâm Na tuy thường ngày hiền hòa nhã nhặn đối xử với hắn, nhưng đó lại là lễ nghi cơ bản của quý tộc, thân là công chúa, Sắc Lâm Na đối với bất cứ quý tộc nào đều như vậy, nhưng khi người đưa thư lấy ra chiếc kẹp tóc của Sắc Lâm Na, An Đức Sâm đã rúng động, tên binh sĩ của Lôi Đức Nặc phái đi thực sự rất thông minh. Nhìn thấy An Đức Sâm bắt đầu do dự, hắn bèn thêm dầu thêm muối để ám thị cho An Đức Sâm biết, nghe nói giữa công chúa Sắc Lâm Na và công tước Vất Lạp Địch Nặc xảy ra chút vấn đề, cho nên cần mời một người đáng tin để thương lượng một chút. An Đức Sâm vừa nghe thấy tên binh sĩ nói vậy hai mắt lập tức phát sáng, quan hệ giữa Sắc Lâm Na và Sở Thiên có rạn nứt, vậy không phải là mình có cơ hội hay sao? Tính chen chân vào của An Đức Sâm lập tức đã lấp đầy trong đầu hắn, khiến hắn không hề do dự chạy đến chỗ này. Về phần đám hồ bằng cẩu hữu đi cùng An Đức Sâm, sau khi chúng bị An Đức Sâm bỏ lại, cũng bị người của dông binh đoàn xử lý ổn thỏa, cạch An Đức Sâm vừa bước vào, cửa sổ trong phòng cũng bị Lôi Đức Nặc đóng lại, Phất Lạp Địch Nặc. Sao ngươi? An Đức Sâm kinh ngạc phát hiện. Sở Thiên và Sắc Lâm Na theo lời đồn đang bị rạn nứt tình cảm, lúc này đây đang thân mật ngồi cùng nhau, và ngoài những kẻ lạ mặt giống binh sĩ kia ra, đế quốc đệ nhất cường giả Xích Diễm cũng ngồi ở đây. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại, mỉm cười nói, kỵ sĩ An Đức Sâm, hôm nay ta gọi ngươi đến, là muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi, hừ. Ta và ngươi không có gì để nói. An Đức Sâm động nộ, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn đã biết, mình đã bị người khác lừa. Nhưng thực lực của mấy người trong phòng lại không cho phép hắn được phát tác tại đó, cho nên An Đức Sâm lựa chọn cách bỏ đi, ngươi tránh ra cho ta, nói rồi. An Đức Sâm vung tay về phía Lôi Đức Nặc, muốn đẩy hắn ra. Lôi Đức Nặc thân là một trong ba đoàn trưởng dông binh đoàn của đế quốc, có thực lực của Á Long kỵ sĩ cấp 8, tuy ma sủng của hắn chỉ là một thổ hệ Á Long thú, không thể so sánh được với Cự Long tộc chân chính, nhưng bản thân Lôi Đức Nặc lại là một người có chức nghiệp cấp 8 tuyệt đối. Người chức nghiệp cấp 8 sao có thể để một thanh đồng kỵ sĩ nhỏ nhoi như An Đức Sâm đẩy ra được? An Đức Sâm thiếu gia, ngươi không đi được đâu. Lôi Đức Nặc một tay khóa chặt vai của An Đức Sâm, đoạt lấy bội kiếm của hắn rồi áp giải tới chỗ Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi muốn làm gì? An Đức Sâm lúc này đã quên mất cơn tức giận, sợ hãi nhìn Sở Thiên, phụ thân ta là hữu tướng đây, ta biết phụ thân ngươi là hữu tướng. Sở Thiên thản nhiên nhún vai, cho nên ta mới muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi, công chúa Sắc Lâm Na. Tại sao nàng lừa ta? An Đức Sâm tin rằng... Chuyện làm ăn Sở Thiên nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt, rất xin lỗi, An Đức Sâm. Sắc Lâm Na mặt lạnh băng nói, phụ thân ngươi uy hiếp đến lợi ích của đế quốc, cho nên Phất Lạp Địch Nặc mới lấy danh nghĩa của ta để mời ngươi đến đây, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hợp tác với đế quốc, chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi, phụ thân ta uy hiếp đến lợi ích của đế quốc. An Đức Sâm ngây người lại, phản quốc là tội danh hắn vô cùng hiểu rõ, đó tuyệt đối là tội diệt tộc. Không thể nào, không thể nào. An Đức Sâm lẩm bẩm nói, hắn đã quen với những ngày tháng của một hoa hoa công tử ở đế đô, bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận hiện thực trở thành một kẻ phản tặc. Bí mật giữa An Đạo Nhĩ và Đức Khắc được giữ rất kín kẽ, ngay cả con trai của mình là An Đức Sâm, An Đạo Nhĩ cũng không nói cho hắn sự thực, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi còn dài dòng làm gì? Xích Diễm không chịu được nói, trực tiếp giết hắn. Sau đó đi tìm An Đạo Nhĩ không phải là được hay sao, đừng giết ta. Vừa nghe Xích Diễm muốn giết mình, An Đức Sâm cuống lên, vội hét lớn với Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, chỉ cần để ta sống tiếp, ta đồng ý làm ăn với ngươi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên đứng bên vừa cười vừa lấy một bình thủy tinh từ chiếc nhẫn pháp thuật ra, đưa cho An Đức Sâm, ngươi biết đấy, quản gia ba bát tát nhà ta đã từng là vong linh pháp thần, đây, bình thuốc này là do hắn điều chế ra, để bày tỏ thành ý của ngươi, ngươi hãy uống nó trước đi. An Đức Sâm nhìn bộ dạng hung dữ của Xích Diễm, cắn răng nhận lấy bình thủy tinh, uống hết một hơi, ngươi còn muốn ta làm gì, rất đơn giản, căn cứ của binh đoàn Thổ Long ngươi biết chứ, tối nay, ngươi để Hữu Tướng Đại Nhân và Đức Khắc cùng xuất hiện ở chỗ đó là được rồi. Đương nhiên, không được để cho bất cứ người nào khác biết, được. Không thành vấn đề. An Đức Sâm gật đầu đồng ý, sự mau chóng của hắn, khiến Sở Thiên nhìn mà thấy lạnh sống lưng, giữa Sở Thiên và An Đạo Nhĩ, đều vì lợi ích của đế quốc của mình và bản thân mà liều sống liều chết, đây không thể coi là gì, bởi chính trị vốn là như vậy. Nhưng An Đức Sâm lại không hề do dự bán đứng người cha ruột thịt sinh ra mình. Điểm này Sở Thiên tuyệt đối không thể chấp nhận, ý tứ của Sở Thiên đã rất rõ ràng, hắn muốn tiêu diệt An Đạo Nhĩ, An Đức Sâm cho dù có ngốc, cũng phải nghe ra Sở Thiên muốn làm gì, nhưng hắn lại rất mau mắn đồng ý, việc thành rồi phải giết An Đức Sâm. Sở Thiên vốn dĩ muốn tha cho An Đức Sâm, nhưng lúc này đã có ý nghĩ khác, ha ha, Lôi Đức Nặc, thả hắn ra đi. Sở Thiên nhấc hai ly rượu lên, một ly để cho mình, ly còn lại đưa cho An Đức Sâm, chúc cho sự hợp tác của chúng ta thuận lợi, hợp tác vui vẻ. An Đức Sâm uống cạn một hơn, sau đó nói, Điện Hạ, sau tối nay, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi, đồng thời cũng cho ngươi một số tiền vừa đủ. Sở Thiên lắc đầu, ngươi còn muốn ta cam đoan cho ngươi sao, hắc hắc, không cần. An Đức Sâm còn dám cầu được bảo đảm sao? Cái mạng nhỏ của hắn đã không còn thuộc về mình rồi, ngoài việc phối hợp cùng Sở Thiên ra còn có lựa chọn nào khác sao? An Đức Sâm rời đi rồi, Sở Thiên nhìn sắc Lâm Na, nàng nói An Đức Sâm có phải đang lừa gạt chúng ta không? An Đức Sâm chấp nhận quá nhanh, hơn nữa chuyện đồng ý là bán đứng cha ruột của mình, cho nên Sở Thiên không thể không nghi ngờ rằng hắn đang lừa gạt mình, hừng. Sắc Lâm Na khinh bỉ gắt lên một tiếng, ta quen An Đức Sâm hơn 10 năm nay. Hắn vốn dĩ chính là kẻ tiểu nhân như vậy, để giữ mạng sống của mình, chuyện gì cũng có thể làm ra, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Vậy thì ta yên tâm rồi. Dứt lời, bộ mặt thần côn của Sở Thiên đã biến mất, cợt nhã cười nắm lấy tay Sắc Lâm Na nói, hắc hắc, Sắc Lâm Na, khi nàng tức giận trông thật là đẹp, Sắc Lâm Na đỏ bừng mặt, còn Lôi Đức Nặc biết ý quay người đi, chỉ có Xích Diễm lạnh băng nói, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi tốt nhất nên nghĩ xem tối nay làm thế nào đi. Chương 90, Đế Đô Không Chiến Sự 3, màn đêm, phía nam Bàn Bối Thành, trong tổng bộ dông binh đoàn Thổ Long, việc kinh doanh của Lôi Đức Nặc mấy năm nay đều có thành quả tốt, có thể nhìn ra từ trên quy mô của tổng bộ dông binh đoàn, một sân lớn chu vi vài dặm, mấy chục căn phong được sắp xếp xây dựng theo cấu tạo để phòng ngự tốt nhất, còn phần giữa sân, chính là đại sảnh được phong bế lại, trong dông binh đoàn Thổ Long vẫn người đi người lại ồn ào như thường ngày, chốc chốc lại có binh sĩ ra ra vào vào, có điều. Trong vẻ ngoài không có gì khác thường ấy, chỉ có mấy người biết, 2.000 binh sĩ trong tổng bộ toàn bộ đều là tấm quân tinh nhuệ của Hoàng cung cải tranh thành. Tuy đã dặn dò An Đức Sâm chỉ mang theo 2 người An Đạo Nhĩ và Đức Khắc đến đây, nhưng Sở Thiên vốn không hề tin tưởng An Đạo Nhĩ sẽ không đem theo hộ vệ, cho nên những tấm quân này là để đối phó với thủ hạ của An Đạo Nhĩ. Hiện tại điều mà Sở Thiên lo lắng nhất là, An Đạo Nhĩ không dám đến, tất cả đồ vật trong đại sảnh đã được chuyển đi hết. Trong hoàn cảnh trống trải, chỉ để lại một chiếc ghế, mà lúc này, Sở Thiên đang ngồi ở đó, còn Sắc Lâm Na lại đang đứng bên cạnh của Sở Thiên. Trong số đối thủ đêm nay, ít nhất có một kiếm thánh cấp 8, cho nên vì không muốn đánh rắn động cỏ, tất cả ma sủng của Sở Thiên đều ẩn mình ở phía đằng xa, cho dù là Xích Diễm có thực lực siêu quần hay Anna giỏi tài ẩn thân cũng đều phải núp vào sau đại sảnh. Điện Hạ, An Đạo Nhĩ đã đến rồi. Không khí yên lặng bị Lôi Đức Nặc phá tan. Hắn mang theo mấy người. Sở Thiên nheo mắt hỏi, chỉ có hắn và An Đức Sâm, chỉ 2 người. Sở Thiên thoáng ngạc nhiên, bên trong nhất định có vấn đề, theo điều tra của Cục Tình Báo, An Đạo Nhĩ chẳng qua chỉ là một người bình thường, vậy hắn dựa vào đâu mà dám một mình đi trong đêm tối, đến ngoài Bàn Bối Thành nơi heo hút bóng người này, cho dù An Đức Sâm có thật sự mượn cớ gì để dụ An Đạo Nhĩ đến đây, vậy hắn tại sao ngay cả một hộ vệ cũng không mang theo? Chẳng lẽ hắn cho rằng, chỉ dựa vào một thanh đồng kỵ sĩ như An Đức Sâm là có thể bảo vệ cho an toàn của hắn sao, hoặc nói là, An Đạo Nhĩ thực chất không phải là một người bình thường, để An Đức Sâm ở bên ngoài, chỉ để An Đạo Nhĩ một mình vào đây. Chuyện tới bước này, cho dù biết rõ có vấn đề, Sở Thiên cũng phải kiên trì đi tiếp. Ha ha, ta tưởng là ai, thì ra là Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ muốn gặp ta. An Đạo Nhĩ bước vào trong đại sảnh, nhưng trên mặt hắn không còn hiện ra vẻ hiền hòa dễ gần thường ngày, mà là một bộ mặt gian trá độc ác. Muốn gặp ta ngươi cứ nói, sao lại để con trẻ đến lừa ta, nói rồi, An Đạo Nhĩ hả miệng cười, ngươi cho rằng dựa vào An Đức Sâm thì có thể lừa được ta sao? Ha ha, thấy khí chất của An Đạo Nhĩ đã hoàn toàn thay đổi, Sở Thiên biết chuyện hôm nay đã bị lộ tẩy rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. An Đạo Nhĩ đại nhân, Sở Thiên nheo mắt lại, cười ha hả nói, biết rõ ta lừa ngươi, vậy tại sao ngươi vẫn dám đến đây, ngươi có thể trả lời một câu hỏi của ta trước không? An Đạo Nhĩ không trả lời mà hỏi lại Sở Thiên, hôm nay là ngươi muốn diệt trừ ta, hay là ý của bệ hạ? Là ý của bệ hạ. Sở Thiên thành thực trả lời, nếu là tình huống khác, Sở Thiên tuyệt đối không thật thà như hiện tại, có điều bộ dạng của An Đạo Nhĩ đích thực khiến người khác phải kinh sợ, mùi tử khí nồng nặc, còn có một làn khói đen toát ra trên người hắn đã chứng tỏ rằng, An Đạo Nhĩ tuyệt đối không phải là người bình thường, nhất thời, Sở Thiên không còn nắm chắc về hành động đêm nay. Cho nên hắn đã trả lời thành thực, ý tứ là, hôm nay lão tử phụng mệnh hành sự, nếu ngươi không chết, sau này muốn báo thù, vậy thì đi tìm Lô Địch Tam Thế đi, ồ, vậy thì ta hiểu rồi. An Đạo Nhĩ nhướng mày lên, hắn đã biết, thân phận của mình đã thật sự bị bại lộ. Nhưng điều này có thể làm khó cho hắn sao? Xem ra các ngươi đã biết thân phận của ta rồi. Hừ hừ, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không? Sai lầm. Ha ha, ta đúng là không biết, nhưng mà, nếu hữu tướng đại nhân có hứng thú thì có thể nói ta nghe, Sở Thiên thật không rõ, kế hoạch hôm nay có chỗ nào không ổn, đầu tiên bắt An Đức Sâm, sau đó lợi dụng An Đức Sâm dẫn dụ An Đạo Nhĩ đến tổng bộ dông binh đoàn, cuối cùng để Xích Diễm ra tay giết hắn, cả quá trình đều không một tiếng động nào, toàn bộ đều tiến hành đến mức thần không biết quỷ không hay, như vậy thì có thể đạt được mục đích tránh biến động rồi, trong đây một chỗ không đáng tin nhất chính là An Đức Sâm. Nhưng sau khi An Đức Sâm uống thuốc độc của Sở Thiên đưa rồi, cộng thêm tính cách tham sống sợ chết của hắn, mắt xích này có lẽ không có vấn đề gì mới phải. Chẳng lẽ cái cớ An Đức Sâm bịa ra quá sơ hở, mới khiến An Đạo Nhĩ nảy sinh nghi ngờ, dường như đã biết Sở Thiên đang nghĩ gì, An Đạo Nhĩ tiếp tục nói, cái cớ của An Đức Sâm không có vấn đề, hắn nói, dòng binh đoàn Thổ Long chuẩn bị xin dựa dẫm vào hữu tướng ta để tìm sự che chở, nói rồi. An Đạo Nhĩ chợt bước tới gần Sở Thiên vài bước, nếu chỉ là cái cớ này, ta có thể không hề có phòng bị gì để đến đây một lần, nhưng mà, ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi lại phạm phải một sai lầm chí mạng. An Đạo Nhĩ lại bước lên vài bước, nhưng lần này đã khiến Sở Thiên cảnh giác, đứng bật dậy từ trên ghế ngồi, Sở Thiên nhẹ nhẹ vuốt chiếc không gian giới chỉ trên tay trái của mình, sau đó, lớn tiếng nói, mọi người đều ra đây đi, Sắc Lâm Na và Xích Diễm đều đi ra từ phía sau đại sảnh. An Na vẫn không thấy hình bóng, nhưng Sở Thiên biết, cô ấy chắc chắn đang ở chỗ nào đó ngắm tên thẳng vào An Đạo Nhĩ. An Đạo Nhĩ tiên sinh, hiện tại ngươi có thể nói rồi, rốt cuộc ta đã phạm phải sai lầm chí mạng nào, ha ha ha ha, thấy Xích Diễm, An Đạo Nhĩ cười phá lên, không ngờ Lô Địch Tam Thế vì muốn giết ta, lại phái cả Xích Diễm ra tay. Sau khi cười, An Đạo Nhĩ nhìn Sở Thiên chầm chập, chậm rãi nói, ngươi không nên dùng bệnh độc hắc ám để uy hiếp An Đức Sâm. Tại sao ta, Sở Thiên còn chưa nói dứt lời, An Đạo Nhĩ đã cắt ngang, bởi vì bản thân ta chính là một vong linh pháp thần. Theo giọng nói của An Đạo Nhĩ, trong không khí bỗng xuất hiện một cốt mâu dài, nhanh như cắt lao về phía Sở Thiên, thuấn phát ma pháp. Sở Thiên kinh hãi nói, tuy Sở Thiên không biết ma pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra, An Đạo Nhĩ miệng nói với mình, nhưng tay lại không hề báo trước phóng ra một vong linh ma pháp cấp 7 cốt mâu, không cần niệm chú ngữ. Không cần thời gian thi pháp, điều này nói rõ một chuyện, An Đạo Nhĩ đúng là một vong linh pháp thần, trong nháy mắt, Sở Thiên hiểu rõ mình đã sai lầm ở đâu, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Mình lại đem bệnh độc do ba bát tát điều chế để uy hiếp An Đức Sâm, con bà nó, ba bát tát chỉ là một vong linh pháp thần đã mất đi pháp lực, còn An Đạo Nhĩ lại là một kẻ có thực lực chân chính, với thực lực của An Đạo Nhĩ, sao có thể không nhìn ra, con trai mình bị người khác hạ độc chứ? Dùng một câu tục ngữ trên đại lục huyễn thú để nói, vậy Sở Thiên chính là phóng cấm chú trước mặt ma thú cấp 10 lấy trứng chọi đá, chẳng trách An Đạo Nhĩ lại dám một mình đến phó ước, dựa vào thực lực vong linh pháp thần của hắn, chỉ cần không có ma thú cấp 10, vậy cả đại lục này còn nơi nào mà hắn không dám đi, hừ. Xích Diễm hừ nhạt một tiếng, trước khi cốt mâu đâm trúng Sở Thiên, đã đứng ở trước mặt hắn, cạch cốt mâu sắc nhọn bị Xích Diễm dùng tay bắt lấy, sau đó ném xuống đất, rồi biến mất trong hư không, Hàn Băng Trang Giác. Sắc Lâm Na cũng rút hải thần thủ hộ ra, trong tiếng nói khẽ đã tạo hộ thuẫn ma pháp cho Sở Thiên, sau đó bản thân lại đứng chặn trước Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, An Đạo Nhĩ giao cho ta và Xích Diễm đi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên rất tức giận, con mẹ nó. Lão tử lúc nào lại cần nữ nhân bảo vệ. Lấy đá truyền tin từ hông ra, hét lớn, các huynh đệ đều ra đây đi đánh nhau thôi, trầm. Trầm. Mái nhà trên đại sảnh bị khóa chặt bỗng bị đổ vỡ xuống. Sau đó, thân ảnh phiêu dật của hỗn huyết long NMG từ trên trời phóng xuống, bắt đầu cuộn tròn quanh Sở Thiên, Xích Diễm, hỏa hệ cự long cấp 9. An Đạo Nhĩ dường như không nhìn thấy Sở Thiên và Sắc Lâm Na, mà chỉ nhìn thẳng vào Xích Diễm. Chậm rãi đọc thực lực của đối thủ, sau đó nói, dựa vào thực lực của ngươi, e rằng trong long tộc, cũng chỉ đứng sau mấy tên trưởng lão trong hội nghị tối cao thôi nhỉ, nếu đã biết thực lực của ta, vậy ngươi còn dám phản kháng. Xích Diễm cao ngạo nhìn An Đạo Nhĩ, cơ hồ không để tâm một vong linh pháp thần trong mắt mình, ha ha, không sai, thực lực của ngươi rất cường đại, có điều. An Đạo Nhĩ nhếch mép cười khinh miệt, chủ nhân của ngươi chỉ là một phế vật, gầm. Xích Diễm đã phát nộ, thân thể trong hình dạng con người phát ra tiếng long ngâm lớn. Địa ngục hỏa liêm, Xích Diễm không hề nể nang, vừa ra tay đã là ma pháp cấp 9 đỉnh phong, là tọa kỵ của long kỵ sĩ, bị người khác nhục mà chủ nhân mình là một sĩ nhục lớn nhất, huống hồ giữa Xích Diễm và Tạp Nạp Tư, còn không chỉ là quan hệ giữa tọa kỵ và kỵ sĩ bình thường. Một thanh hỏa diệm liêm đao lớn xuất hiện trong tay Xích Diễm, ngọn lửa trên đao đã chuyển từ màu đỏ sậm sang đen kịt. Không khí cũng bị thiêu đốt đến mức tỏa ra từng làn sóng nhiệt, ngươi mới là phế vật. Xích Diễm cuồng nộ chém mạnh liêm đao về phía An Đạo Nhĩ, Xích Diễm không hổ là cự long cấp 9, một khi đã toàn lực xuất thủ, cho dù là vong linh pháp thần cũng không dám trực tiếp nghênh đón. Khô lâu khôi lỗi, An Đạo Nhĩ rống lên một tiếng, thân thể to béo chợt né sang ngang, nhưng ở vị trí vừa rồi của hắn, đã xuất hiện một bộ xương người cao lớn. Đã mặc thân mình bị chém thành mảnh vụn để chặn đỡ đòn tấn công cho An Đạo Nhĩ, hừ hừ, so với ta, chủ nhân ngươi đích thị là phế vật. An Đạo Nhĩ tiếp tục chửi bới Tạp Nạp Tư. Ma sủng của ta may mắn hơn ngươi, bởi vì hắn có một chủ nhân cường đại. Không ai nhìn thấy An Đạo Nhĩ, song song với việc kích nổ Xích Diễm, trên đầu hắn hiện lên một đạo hồng quang nhạt, ma pháp hắc ám phân thành ba hệ, vong linh, bệnh độc, trớ chú nguyền rủa. Bệnh độc được dùng để đầu độc chiến mã, vong linh ma pháp đang ngăn chặn đòn tấn công của Xích Diễm. Và hồng quang trên đầu An Đạo Nhĩ, chính là ma pháp hệ cấm chú suy yếu, ma sủng của ngươi. Xích Diễm vừa tiếp tục lao về An Đạo Nhĩ, vừa lạnh lùng nói, hắn sẽ nhanh thôi không còn chủ nhân nữa. Tính tình của Xích Diễm lúc này đã thành nhược điểm của nó, trong cơn cuồng nộ, nó vốn không chú ý tới, hồng quang trên đầu An Đạo Nhĩ đã từ từ khuếch tán vào người mình. Ma pháp trớ chú nguyền rủa. Sau khi bị xâm nhập vào người, Xích Diễm cuối cùng đã nhận ra, hừ, ngươi tưởng rằng dựa vào cái này có thể đánh bại ta sao? Xích Diễm có vốn để tự hào, luận pháp lực nó mạnh hơn An Đạo Nhĩ ba phần, cho dù hiện tại đã suy yếu, vậy hai người cũng đã không chênh lệch thực lực bao nhiêu. Nhưng Xích Diễm còn có một ưu thế khác, nó là cự long, hiện tại, Xích Diễm có thể chỉ dựa vào ma pháp không cách nào hoàn toàn đánh bại An Đạo Nhĩ, nhưng ngoài ma pháp ra, Xích Diễm còn có thân thể của long tộc, cho dù không cần ma pháp, dựa vào thân thể có thể dời non lấp biển, lớp da cứng như gang thép, cũng đủ để khiến nó trở thành cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, ta không có nói rằng, ta muốn đích thân đánh bại ngươi. An Đạo Nhĩ âm độc cười, đối thủ của ngươi, là ma sủng của ta. Hà Phu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Phu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.